Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424 Sự bất quá tam. Võ Thuận mẫu thân đem Sở Từ từ trên xuống dưới đánh giá cái biến. Trong lòng đã bắt đầu suy đoán tình huống của nàng. Sở Từ trên người tuy rằng ăn mặc quần áo mới, nhưng lại là đại chúng kiểu dáng, tựa hồ là bình thường gia đình xuất thân. Chỉ là này tiểu nha đầu tuổi tuy nhỏ, nhưng một đôi tay lại là thập phần khó coi, phía trên vết sẹo trải rộng, thậm chí còn có cái kén, lại làm nàng có chút sờ không chuẩn, cảm thấy có lẽ này hộ nhân gia trọng nam khinh nữ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, này tiểu nha đầu từ nhỏ không thiếu làm việc, tuy rằng cần mẫn, ở nhà khẳng định không chịu coi trọng, trong lòng sợ là sẽ có chút cực đoan. Nếu thật sự vào hắn võ gia môn, tuy rằng có thể làm việc nhà, nhưng cùng nhà bọn họ người lại nói không tới, căn bản là không thích hợp. Nhà ngươi có mấy cái huynh đệ? Võ Thuận mẫu thân mở miệng liền hỏi nói. Sở Từ tức khắc nhớ tới đêm giao thừa thời điểm chính mình hỏi cái này, Võ Thuận nói. Không nghĩ tới nay đảo mắt đã bị hắn mẫu thân phải về bãi. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Ta còn có cái đệ đệ. Sở Từ cười như không cười nói. Đệ đệ, vậy ngươi cha mẹ đều là đang làm gì? Võ Thuận mẫu thân lại hỏi một câu. Chỉ có một đệ đệ. Kia nhưng thật ra cũng còn hảo. Trong nhà cha mẹ về sau có đệ đệ dưỡng lão. Không tính không nơi nương tựa. Chỉ là thân là trưởng nữ. Khẳng định áp lực đại. Trong lòng nhân tố không tốt. Cũng không biết đối sinh hài tử có hay không ảnh hưởng. Đặc biệt là này đôi tay. Khẳng định không thiếu dính nước lạnh. Thể chất chỉ sợ cũng là thiên hàn. Mẫu thân qua đời. Phụ thân từ nhỏ liền không ở, Sở Từ như cũ phối hợp. Bên cạnh Võ Thuận đứng ngồi không yên. Ba mẹ, ta đều nói, người này không phải nàng. Các ngươi đừng hỏi nhà người khác chuyện này được không? Sở Từ mắt trợn trắng. Này Võ Thuận nói chuyện mạch văn thực. Liền loại này hòa khí thái độ. Hắn kia ba mẹ có thể nghe mới là lạ. Quả nhiên. Võ Thuận mẫu thân giống như là không nghe được nhi tử nói cái gì giống nhau. Ninh mày, cha mẹ đều không ở. Kia nói cách khác ngươi cùng ngươi đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Thanh âm đều cao 8 độ. Giây tiếp theo, sắc mặt càng kém, nhìn chằm chằm Sở Từ. Có chút hung tợn, ta không biết ngươi như thế nào nhận thức ta nhi tử. Nhưng mặc kệ nói như thế nào ngươi cách hắn ra một chút. Nhà của chúng ta tuy rằng không xem như thư hương thế gia nhưng cũng đều là tri thức gia đình. Về sau con dâu cần thiết cũng đến có thể nhận tự nhi. Ngươi một cái từ nhỏ không ba không mẹ nó hai tử. Chỉ sợ liền đi học đều khó. Khi còn nhỏ chỉ sợ vẫn là sống nhờ ở thân thích gia. Một đống tự thóc mục vừng thối thân thích chướng muốn tính. Chúng ta nhưng bối không dậy nổi cái này nồi. Này Võ Thuận mẫu thân nói chuyện cũng thực trực tiếp. Tuy nói là bao che cho con. Nhưng như thế nào nhìn đều làm Sở Từ cảm thấy không giáo dưỡng. Sở Từ mày một trọn. Cười tủm tỉm nhìn Võ Thuận. Như thế nào? Đối với ngươi mẹ lời nói không có gì muốn phản bác sao? Võ Thuận sừng sốt, không biết như thế nào mở miệng. Hôm nay nơi này ngồi chính là ta. Nghe một chút những lời này coi như là xem diễn. Không để trong lòng, nhưng người này nếu là thay đổi đâu. Ta Hương Như tỷ ngồi ở chỗ này. Ngươi khiến cho nàng như vậy tiếp thu mẹ ngươi đề ra nghi vấn. Thật ra mà nói, ngươi loại này phản ứng ở trong mắt ta liền cái nam nhân đều không tính, Sở Từ nói trực tiếp. Cũng không phản bác Võ mẫu nói, ngược lại trực tiếp răn dạy Võ Thuận. Võ Tuận bị nói mặt đỏ tai hồng, nhưng đích xác có chút hổ thẹn. Đúng vậy, nếu gặp gỡ chính là thôi Hương Như, muốn cho nàng thừa nhận loại này nhục nhã sao? Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ta nhi tử còn không tới phiên ngươi dạy huấn, ngươi tính thứ gì? Võ Mẫu tức khắc nổi giận, tức khắc chỉ vào Sở Từ lại nói. Sở Từ nhìn nàng kia động bất động liền dựng thẳng lên tới ngón giữa, ánh mắt lạnh lùng. Ta nhắc lại tỉnh ngươi một lần, buông ngươi này căn ngón tay. Sự bất quá tam, lại có tiếp theo. Ta không ngại đem loại này dư thừa đồ vật băm uy cổ. Hết chương.